hạ xuống giữa sân, Diệp Trần cũng không lập tức ra tay mà chỉ lặng lặng đứng trong góc nhỏ. Hơn nữa bởi vì hắn bước đi vào trong sân nhìn qua lại trẻ tuổi, chủ yếu nhất là không ai biết hắn, đều cho hắn là tham gia giúp vui, cho nên cũng không ai coi hắn là đối thủ để khiêu chiến. Diệp Trần cũng vui vẻ, yên lặng quan sát. Nhục thân của yêu tộc cường hãn cho nên phần lớn đều là công pháp cận chiến, đánh nhau cận thân, đấm vào da thịt. Chỉ bằng bọn rác rưởi các ngươi cũng muốn vây công ta ư, tất cả đều chết đi. Một giọng nói giống như thiên lôi vang lên, Diệp Trần không thể không quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rõ ràng là người trước đó từng nói với hắn một câu, đó là Lôi Đình Nặc của Lôi Hổ tộc. Lôi Đình Nặc này rất rõ ràng là người có lực để cạnh tranh top 3 vị trí dẫn đầu, cho nên vừa lên đài đã bị một đám người vây công. Tuy nhiên, Lôi Đình Nặc không chút sợ hãi, sau khi rít lên một tiếng, cả người đã biến thành bộ dáng nửa người nửa hổ, hơn nữa trên dưới quanh người lại lấp lóe lôi quang. Khí thế lấy làm run sợ, rầm. Chỉ cần mấy hiệp đám người vây công Lôi Đình Nặc kia thi nhau, lạc bại, từng tên đều bị đánh cho mặt mũi bầm dập, vội vàng nhấc tay đầu hàng rời khỏi giữa sân. Cứ như vậy thì những người còn lại cũng không dám tùy tiện đi khiêu khích tên sát tinh này. Mọi người vây xem thấy cảnh này lập tức thi nhau sợ hãi mà than. Lôi Đình Nặc này không hổ là đệ nhất thiên tài của Lôi Hổ tộc, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như thế giải quyết gần 10 tên cao thủ cấp hậu, sợ là so với Bát Hoàng Tử cũng không kém. Bát Hoàng Tử rõ ràng là không có ý định ra tay, xem ra lần thứ nhất này rất có thể là hắn. Điều này cũng khó mà nói được, các ngươi nhìn bên kia, Âu La Sâm của Tử Sư tộc, Đan Tiểu Man của Hỏa Phượng tộc, còn có Hùng Sơn của Cự Tượng tộc, tam đại thiên tài này đều không kém gì Lôi Đình Nặc. Không sai, bốn vị thiên tài này từ trước tới nay đều nổi danh, tuy nhiên thế nào cũng có người bị đào thải, lần này thì chắc là có trò hay để nhìn. Ở trong tiếng nghị luận của mọi người, tỉ thí cũng qua được gần nửa giờ. Vốn là hơn 100 người đăng tràng, lúc này đã chỉ còn 20-30, còn có thể ở lại trên sân, hiển nhiên đều là thực lực không kém. Bỗng nhiên một tên thiên tài của Man Nghiêu tộc liếc mắt thoáng nhìn Diệp Trần, vẫn đang luôn ở trong góc thì lập tức chừng hai cái mắt trâu. Tiểu tử, ta để ý ngươi từ rất lâu rồi, không phải cứ trốn ở nơi vắng vẻ không xuất thủ là có thể lừa dối qua cửa. Ngoan ngoãn tự mình lăn ra ngoài đi, bằng không Ngưu gia ta một trưởng phế bỏ ngươi. Diệp Trần như thể không nghe thấy, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Sao? Tên thiên tài Man Ngưu tộc kia lập tức nổi trận lôi đình. Người đã muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đông đông. Người kia giống như một con trâu hoang vậy, trực tiếp hướng Diệp Trần hung hăng lao tới, tung ra một quyền, quả nhiên khí thế như cầu vồng. Tuy nhiên, không đợi hắn tới gần Diệp Trần được 5 mét thì Diệp Trần đã vung ra một bàn tay to, ầm một tiếng. Tên thiên tài của Man Ngưu tộc kia lập tức giống như bị một cái chùy to lớn vung mạnh đánh trúng, trực tiếp ngã bay ra ngoài rồi mới nặng nề ngã ngửa trên mặt đất, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái tên tiểu tử gây yếu vắt mũi chưa sạch này lại có thực lực kinh khủng như thế. Cùng lúc đó, động tĩnh bên này cũng hấp dẫn lực chú ý của những người khác, lập tức thì nhau kinh hô. Không phải chứ, ta không có nhìn lầm à, vị kia hình như là Ngưu Hám Thiên của Man Ngưu tộc. Tuy thực lực không bằng tứ đại thiên tài, nhưng đứng hàng đầu trong thiên tài các tộc lại bị một trưởng của người này đánh bay. Cái tên tiểu tử đánh bay Ngưu Hám Thiên này có địa vị gì, dường như rất mạnh à. Nhìn dáng vẻ cắt ánh mặt này của hắn thì hẳn giống như là một mạch của Thanh Hổ tộc của bộ lạc Hồ. Thanh Hổ tộc ư? Không phải đã sớm suy bại hơn 100 năm rồi sao? Nghe nói chỉ dựa vào yêu vương lệnh mới miễn cưỡng tạm thời sống cho tới bây giờ. Từ khi nào lại lòi ra một tên thiên tài như thế? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Diệp Trần. Ngay cả Bát Hoàng Tử trên phi thuyền ở giữa bầu trời cũng không thể không nhìn về phía hắn. À, tiểu tử, hóa ra là ngươi. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám lên đài. Lôi Đình Nặc ở xa xa cũng đã nhìn thấy Diệp Trần, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười lạnh như băng. Trước đó Diệp Trần có thái độ không thèm để hắn vào mắt, để hắn cảm thấy rất mất mặt. Bây giờ nghĩ lại hàm răng nghiến chặt. Tuy nhiên lần này, Diệp Trần vẫn không có nhìn hắn, thậm chí ngay cả đầu cũng không nhấc lên chút nào. Lôi Đình Nặc lập tức giận dữ. Được, ngươi giỏi. Ta đã nói, đừng để ta gặp lại trong lôi đài. Xem ra ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai, đã như vậy, vậy thì chịu chết đi cho ta. Lôi Đình Nặc nói xong lời này, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh một cái, cả người trực tiếp nhảy lên cao mấy chục thước, sau đó hung hăng đánh ra một quyền về hướng Diệp Trần ở phía dưới. Bôn lôi quyền, xoạt. Lúc này toàn thân Lôi Đình Nặc đã được lôi đình bao phủ, mà nắm đấm của hắn cũng đã hóa thành một đoàn lôi điện khổng lồ. Tốc độ thật nhanh. Bôn lôi quyền không hổ là quyền pháp chí cường chí mãnh. Lôi Đình Nặc này điên rồi sao, vừa lên đã dùng tới tuyệt chiêu. Tiểu tử bộ tộc hồ kia sợ là phải nếm mùi đau khổ. Mọi người thi nhau bàn tán, hiển nhiên không có người nào coi trọng Diệp Trần. Dù sao thì tên tuổi của tứ đại thiên tài quá vang dội. Ở bên trong thế hệ tuổi trẻ ngoại trừ bát hoàng tử kia ra, thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đối thủ. Tuy nhiên, ngay sau đó lại có cảnh tượng xảy ra, khiến cho tất cả mọi người ở đây phải trợn mắt há hốc mồm. Diệp Trần đứng tại chỗ không nhúc nhích chút nào, vẫn thuận tay vỗ ra một trường. Oanh một tiếng, ở trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trực tiếp một đập khiến lôi đỉnh nặc đang ở trên không trung trực tiếp rơi thẳng xuống mặt đất. Cái gì? Tất cả mọi người gần như đều đột nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ không tin nổi. Ngay cả vị bác hoàng tử trên bầu trời kia trên mặt cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn vẫn luôn không để mấy người lôi đỉnh nặc vào mắt, thậm chí dưới sự trợ giúp của vị lão tổ kim mãng tộc kia, ở trong mấy năm vừa qua, tu vi hắn đột nhiên tăng mạnh, càng thêm chướng mắt mấy đại thiên tài này, cho nên hắn dứt khoát không quyết định tham gia đại hội bách tộc lần này. Nhưng giống như thiếu niên hổ tộc trước mắt này, một trường đánh bay lôi đỉnh nặc thì ngay cả hắn cũng chỉ sợ khó mà làm nổi một cách tùy tiện như thế. Trong yêu giới từ khi nào thì xuất hiện thiên tài như vậy mà ta lại không biết? Hắn làm sao biết được rằng Diệp Trần vì không muốn trêu chọc phiền phức nên không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người tới, cho nên vừa rồi hắn đã xuất thủ lưu tình, chỉ dùng khoảng 3 phần công lực, bằng không sớm đã trực tiếp vỗ một chưởng đánh cho lôi đỉnh nặc hóa thành tro bụi. Hống! Sau khi lôi đỉnh nặc thoát ra khỏi lòng đất thì lập tức vừa sợ vừa giận, sau đó cả người gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên tăng vọt, lập tức biến thành bộ dáng nửa người nửa hổ, cao gần 5 mét, ngay cả trên trán cũng mơ hồ xuất hiện chữ vương. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, lần này ta muốn cho người chết. Sau khi lôi đình nặc biến thân giống như thoát thai hoán cốt, ngay cả lôi quang trên dưới quanh người đều biến thành màu tím khủng khiếp, khí thế so với trước đó cao hơn không chỉ một cái cấp bậc mà thôi. Đây là thần lôi luyện thể quyết của lôi hổ tộc. Theo lời đồn thì môn công pháp này cực kỳ khó luyện, cần phải lấy lực lượng lôi đình ra để luyện thể, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ khi nào tu luyện thành công, nhục thân sẽ trở nên vô cùng cường hãn, ở bên trong cùng cấp bậc gần như không người nào có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn. Không ít tới lôi đỉnh nặc này tuổi còn trẻ, vậy mà đã luyện tới cảnh giới đại thành, không hổ là thiên tài đệ nhất của lôi hổ tộc. Nương theo tiếng cảm khái của mọi người, lôi đỉnh nặc cũng đã xuất thủ, sưu. Thân thể lôi đỉnh nặc nhoáng cái cả người từ từ biến mất tại chỗ, trên không trung lưu lại từng vệt tàn ảnh. Thật nhanh à, mí mắt gần như theo không kịp. Tốc độ nhanh như vậy, lại thêm nhục thân cường đại như thế, trong nháy mắt có thể tiến sát đối thủ trước mặt. Nếu như đối phương không am hiểu phương thức cận chiến, thì gần như chắc chắn sẽ thua, không thể nghi ngờ. Quả nhiên, theo tiếng nghị luận vang lên, lôi đình nặc trong nháy mắt vượt qua khoảng cách gần 100 mét, trực tiếp tiến sát tới trước mặt Diệp Trần. Tiểu tử nhận lấy cái chết. Oanh! Một quyền trực tiếp của lôi đình nặc hướng trên đầu thiếu niên trước mắt hung hăng đập xuống, mà thiếu niên trước mắt này dường như căn bản không kịp phản ứng, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Chết đi! Cái gì? Sau một khắc, lôi đình nặc nhìn thấy nắm đấm của mình rõ ràng đánh trúng đầu đối phương, thế nhưng lại xuyên thấu mà qua. Là tàn ảnh, hắn vậy mà tránh được rồi. Lôi đình nặc vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt cảm nhận một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt lên tới đỉnh đầu. Bởi vì hắn nhìn thấy tên thiếu niên hổ tộc kia lúc này, vậy mà không biết từ khi nào đã lách mình ra ngoài hơn 10 mét. Thật quá nhanh. Tốc độ của cái tên này thế nào còn nhanh hơn so với lôi đỉnh nặc sau khi biến thân. Thật khó lòng tin nổi. Mọi người vốn còn tưởng rằng sau khi tốc độ của lôi đỉnh nặc tăng lên mấy lần, chắc là đủ để treo tiểu tử hổ tộc lên mà đánh. Thế nhưng không nghĩ tới đến tốc độ của tiểu tử hổ tộc này vậy mà còn nhanh hơn. Không có khả năng. Đây là không có khả năng. Tốc độ của ta bên trong những người cùng cấp bậc hẳn là nhanh nhất, làm sao sẽ thua ngươi được. Lôi đình nặc giống lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, lại hướng về phía Diệp Trần đánh tới. Sưu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân quyết đấu ánh chớp nổi lên bốn phía, hai đạo tàn ảnh trong sân lớn cứ nhấp nháy không ngừng. Sầm. Ở trong thời gian ngắn ngủi chỉ một cái chớp mắt, lôi đình nặc đã liên tiếp đánh ra mấy chục quyền. Đáng tiếc từng quyền đều thất bại, ngay cả góc áo của Diệp Trần cũng không thể chạm vào. Thiên tài các tộc khác ở trong sân, ngoại trừ ba người đó ra, những người khác thậm chí ngay cả thân hình hai người đều không nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy hai đạo tàn ảnh, thì tất cả mọi người đều không thể không ứa mồ hôi lạnh. Bọn họ không hoài nghi chút nào, đối mặt với lôi đình nặc có tốc độ khủng bố như thế, bọn họ khẳng định một chiêu cũng không đỡ được. Cuối cùng, sau khi rất nhiều người nhận ra sự chênh lệch của mình với tứ đại thiên tài, thì đã thi nhau chủ động rút lui ra khỏi sân, không còn khí thế cạnh tranh top 3 vị trí như trước đó nữa. Thời gian chỉ trong nháy mắt, ở trên sân quyết đấu rộng lớn, ngoại trừ còn hai người Diệp Trần và Lôi Đình Nặc đang đuổi nhau ra, thì chỉ còn lại tam đại thiên tài khác cùng nổi danh với Lôi Đình Nặc. Tiểu tử, ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Sau khi Lôi Đình Nặc thất bại hơn trăm quyền, lập tức nhịn không được, tức giận mắng to. Hắn nhận ra, cho dù hắn sử dụng chiêu thức thay đổi thế nào, đối phương vẫn có thể né tránh dễ dàng. Thậm chí nhiều lần hắn rõ ràng đều đẩy đối phương vào trong góc, vậy mà đối phương vẫn có thể thuấn di, dễ dàng tránh ra nắm đấm của hắn. Điều này nói lên điều gì? Nói rõ tốc độ đối phương còn nhanh hơn hắn nhiều. Tiểu tử, nếu như ngươi là một thằng đàn ông, thì đường đường chính chính đánh với ta một trận. Lôi Đình Nặc đã sắp sụp đổ, nhịn không được, bắt đầu mở miệng kích bác. Cứ tiếp tục đánh như thế, đối phương cho dù không xuất thủ cũng có thể kéo hắn tới sụp đổ. Lôi Đình Nặc vốn cho rằng phép kích tướng của mình sẽ không có tác dụng gì, dù sao thì đối phương lúc này đã ở vào thế bất bại, mặc cho hắn công kích thế nào cũng không thể gây được tổn thương cho đối phương, trừ phi đối phương choáng đầu, bằng không chắc chắn sẽ không từ bỏ ưu thế tốc độ của mình mà đi liều mạng. Tuy nhiên, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của hắn, thiếu niên hồ tộc kia vậy mà trực tiếp dừng lại. Được, như ý người mong muốn. Nói xong chẳng những không né tránh nữa mà chủ động lao về phía hắn. Lôi Đình Nặc lập tức vui mừng như điên, đến hay lắm, ăn ngay một quyền của ta. Nắm đấm to lớn của Lôi Đình Nặc lại được lực lượng khủng bố của Lôi Đình bao phủ xung quanh, giống như có thể xé rách cả không trung. Nếu mà so sánh thì nắm đấm của Diệp Trần lại rất tầm thường, không có gì lạ, dường như không có một chút chân nguyên nào, chỉ thuần túy là sử dụng lực lượng của nhục thể. Hóa ra ngay tại vừa rồi hắn chợt phát hiện có mấy đạo lực lượng thần hồn không kém vậy mà đang lặng lẽ dò xét hắn. Rất rõ ràng đột nhiên hắn cái lực lượng mới xuất hiện này đã chú ý, thu hút sức chú ý của cường giả yêu giới. Bây giờ còn chưa phải lúc bại lộ thân phận, cho nên Diệp Trần quả quyết lựa chọn không có sử dụng lực lượng chân nguyên và thay vào đó sử dụng lực lượng thuần túy của nhục thể tiến hành chiến đấu với Lôi Đình Nặc. Nhưng mặc dù là thế thì nhục thân của Diệp Trần sớm đã trải qua nhiều lần gọt rũa, làm sao một Lôi Đình Nặc này có thể ngăn cản. Oanh một tiếng, không chút hồi hộp, sau khi nắm đấm hai người chạm vào nhau, nắm đấm như sấm sét của Lôi Đình Nặc trong nháy mắt vỡ vụn. Nắm đấm bình thường không có gì lạ của Diệp Trần lại giống một cây trường thương đảo vào trong khối đậu hủ. Ầm một tiếng, Lôi Đình Nặc giống như là cột điện trực tiếp bay ra ngoài, lăn khỏi sân thi đấu. Sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì lập tức hôn mê. Cái gì? Vậy mà lấy lực lượng nhục thể đánh bại Lôi Đình Nặc sau khi biến thân? Thân thể người này đến tột cùng được làm bằng cái gì? Hơn nữa từ đầu tới cuối còn không sử dụng chân nguyên, cũng chưa hề biến thân. Đây cũng quá là cường đại đi. Coi như là bát hoàng tử thì chỉ sợ là... Toàn thân chiến đấu lập tức sôi trào, duy chỉ có Khoa Lạc Phu là vẻ mặt bình thản, dường như đối với hắn không có điều gì ngoài ý muốn. Nói đùa sao? Lực lượng nhục thân của Diệp Trần mạnh bao nhiêu, chỉ sợ không có người nào đây hiểu rõ bằng hắn. Theo như hắn thấy thì Diệp Trần nếu như không phải là không muốn biểu hiện ra quá mức kinh người, thì cái gọi là tứ đại thiên tài kia, coi như cùng tiến lên cũng sẽ bị một chiêu của Diệp Trần nháy mắt giết hết. Bây giờ còn lại bốn người mà danh ngạch chỉ có ba, làm sao đây? Đan Tiêu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, bỗng nhiên hướng về hai đại thiên tài khác thấp giọng dò hỏi. Âu La Sâm, thiên tài của Tử Sư tộc, lập tức cười lạnh. Còn có thể làm sao? Ba người chúng ta cùng tiến lên, ta còn không tin một mình hắn có thể mạnh hơn, còn có thể đánh thắng được ba người chúng ta cùng nhau liên thủ hay sao? Hai người còn lại hơi do dự một lát rồi cũng thi nhau gật đầu đáp ứng. Cuối cùng ba người nhanh chóng tách ra, bao vây Diệp Trần, người vừa một quyền đánh bại Lôi Đình Nặc vào giữa. Toàn bộ sân thi đấu lúc này lập tức xì xào bàn tán. Tam đại thiên tài cao cấp nhất của yêu giới vậy mà có ý định liên thủ. Phải biết nếu là thiên tài vậy thì dĩ nhiên mọi người đều là hạng tầm cao khí ngạo. Không phải ở dưới tình huống bất đắc dĩ thì tuyệt đối không có khả năng hạ thấp thân phận đi liên thủ với người khác. Xem ra, Thánh Long Trì này có lực hấp dẫn quả nhiên không nhỏ. Tuy nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, thiếu niên hồ tộc này đến tột cùng có lai lịch gì? Nhìn qua dường như so với bát hoàng tử còn trẻ hơn không ít. Thiên tài như thế, ấn theo lý thuyết thì không thể là hạng người vô danh. Mọi người thi nhau nghị luận, ngay cả bát hoàng tử trên Lưu Vân Phi Chu cũng không thể không cau mày, nhìn chòng chọc vào cái thân ảnh kia. Bên trong sân thi đấu, Diệp Trần nhìn ba người chung quanh một lượt cũng khẽ trao mày. Tam đại thiên tài trước mắt này, hắn tự nhiên là không để vào mắt. Đánh bại bọn họ với hắn thì rất dễ dàng, thế nhưng nếu hắn làm vậy thì cũng quá mức gây chú ý cho người khác, thậm chí rất có thể bại lộ thân phận của mình không phải là người yêu tộc. Tuy rằng thì hắn cũng không e ngại gì, nhưng nói vậy, kế hoạch mà hắn muốn dò xét Thanh Long Trì cũng có khả năng bởi vì thế mà phải ngâm nước nóng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần bỗng nhiên hướng về một nữ nhân duy nhất trong ba người, Đan Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, khẽ mỉm cười nói: "Mỹ nữ, ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi, không bằng chúng ta liên thủ với nhau, ta sẽ tặng ngươi vị trí thứ nhất, ngươi thấy sao?" Ngạch. Đan Tiểu Man lập tức sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần đột nhiên hướng nàng ta tìm kiếm đồng minh, hơn nữa vừa mở miệng đã đưa ra phúc lợi hậu đãi như vậy. Phải biết rằng Đan Tiểu Man ở trong tứ đại thiên tài tu vi thế gia, thế nhưng thật ra là yếu nhất, cũng chỉ tương xứng với Hùng Sơn của cự tượng tộc mà thôi. Cho dù Bát Hoàng Tử không tham chiến, Lôi Đỉnh Nặc cũng bị Diệp Trần đánh bại, nàng ta vẫn không có khả năng đoạt được thứ nhất, thậm chí còn có thể bị đào thải. Nhưng bây giờ thiếu niên hồ tộc này vậy mà nguyện ý tặng vị trí thứ nhất cho cô ta. Hơn nữa quan trọng nhất là căn cứ và biểu hiện trong trận chiến vừa rồi kia mà xem, thì thực lực thiếu niên hồ tộc này chắc là vượt qua xa mấy người bọn hắn. Cho nên có thể xác định chính là chỉ cần cô ta liên thủ thì tỷ lệ thắng tuyệt đối 100%. Nàng ta chỉ cần ngăn cản một người để kiến tạo cơ hội cho thiếu niên hồ tộc này là ok. Mà trái lại, nếu như nàng ta cùng hai người khác đi đối phó thiếu niên hồ tộc này, thì rất có thể đối phương sẽ chọn quả hồng mềm mà nắm, ưu tiên xử lý nàng trước. Tam đại thiên tài cũng đã là người từng trải qua trăm cuộc chiến, tự nhiên, trong nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Dược Trần. Đan Tiểu Man, ngươi không nên bị tẩu tử này lừa gạt, đánh thắng cái tên trước mắt này lại nói, cùng lắm thì vị trí hạng nhất ta cũng cho ngươi là được. Tử sư tộc Âu La Sâm lập tức hô lên. Trong tam đại thiên tài còn lại thì lấy tu vi của hắn là cao nhất, vốn chỉ cần ba người cùng nhau giải quyết Diệp Trần, vậy thì vị trí thứ nhất khẳng định thuộc về Âu La Sâm hắn. Nhưng bây giờ vì để có thể đánh bại Diệp Trần trước mắt, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Hai mắt Diệp Trần lập tức khẽ híp lại, ngược lại hướng về phía Hùng Sơn, thiên tài của cự tượng tộc. Hùng Sơn phải không? Chỉ cần ngươi không xuất thủ thì vị trí hạng hai sẽ là của ngươi. Cái gì? Lần này chẳng những Hùng Sơn choáng váng mà ngay cả Âu La Sâm cũng tức giận muốn thổ huyết. Hắn nhường ra vị trí hạng nhất đã là nhịn đau như cắt thịt rồi. Nếu để cho hắn giống như Diệp Trần lại nhường nốt hạng hai thì nói thế nào hắn cũng không làm được. Mà ngay vào lúc Âu La Sâm đang xoắn suýt, Diệp Trần đã lao về phía hắn, vẫn như cũ chỉ vận dụng lực lượng nhục thể, không sử dụng một chút chân nguyên nào. Âu La Sâm không nghĩ tới, Diệp Trần nói xong là ra tay luôn, hơn nữa mục tiêu thứ nhất lựa chọn lại chính là hắn. Đầu tiên là giật mình, chờ phản ứng lại thì nắm đấm của Diệp Trần đã mang theo uy năng kinh thiên đánh tới trước mặt. Âu La Sâm lúc này đã không kịp trốn tránh, lập tức tiến lên một bước chủ động nghênh đón. Sư hống bạo sát, hống. Âu La Sâm đã được chứng kiến thực lực Diệp Trần trước đó, hắn cũng không dám khinh thường. Sau khi biến thân thì trực tiếp sử xuất ra chiêu thức mạnh nhất của mình. Oanh một tiếng, quyền thế cuồn cuộn giống như một con sư tử vô địch hướng Diệp Trần gào thét mà tới. Hử. Diệp Trần nắm quyền quản soát nắm đấm của mình và khống chế ở mức độ tốt hơn một chút so với đối phương. Oanh! Song quyền hung hăng va chạm vào nhau, bành một tiếng. Hình bóng của con sư tử trên người Âu La Sâm nháy mắt vỡ vụn, bạch bạch bạch. Âu La Sâm lập tức liên tiếp lùi lại 7-8 bước, khí huyết trong thể nội quay cuồng một lúc. Hùng Sơn, Đan Tiểu Man, hai người các ngươi còn không lên sau. Âu La Sâm lập tức giống to một tiếng. Hùng Sơn thấy thế lập tức lách mình mà ra. Mắt thấy phải ra tay, không nghĩ tới là bị một bóng người chặn lại, bỗng nhiên chính là Đan Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc. Đan Tiểu Man, ngươi sẽ không phải là vì muốn lấy hạng nhất mà thực sự tin tưởng lời của tiểu tử đó chứ? Hùng Sơn chừng hai mắt một cái. Đan Tiểu Man mỉm cười, dĩ nhiên không phải. Chỉ có điều, Hùng Sơn, hai người bọn họ đã chắc chắn sẽ có một người đào thải, vậy thì chúng ta cần gì phải nhúng tay vào? Vạn nhất đến lúc đó, tiểu tử hồ tộc kia lại ưu tiên giải quyết chúng ta trước. Đây chẳng phải lỗ vốn lớn sao? Hùng Sơn nghe xong lập tức cảm thấy rất có lý, trong lúc nhất thời cũng do dự không tiến lên. Âu La Sâm thấy cảnh này lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Được, hai người các ngươi thấy lợi quên nghĩa, chờ ta giải quyết tiểu tử này, ta lại tìm hai người các ngươi tính sổ. Nói xong lời này, Âu La Sâm bỗng nhiên ngửa đầu giống to một tiếng, thân hình nguyên bản khổng lồ đã cao khoảng 5 mét, vậy mà tăng vọt lần nữa đột nhiên cao tới độ cao 7-8 mét, hơn nữa toàn thân lộ ra một cỗ khí tức khát máu, mái tóc màu tím tung bay theo gió để người ta trông thấy mà sợ. Mà đám người ở chung quanh bên ngoài quan sát lập tức thi nhau kinh hô, cái này chắc là môn vô thượng cấm thuật sư tử nộ của tử sư nhất tộc sao? Nghe nói thì triển pháp thuật này phải có đủ huyết mạch thuần chính của tử sư nhất tộc mà còn phải đánh đổi bằng thiêu đốt huyết mạch để cưỡng ép để thăng thực lực. Một khi thi triển chiêu này tuy rằng có thể tăng lên rất nhiều công lực, thế nhưng cái giá phải trả cũng là tương đối lớn. Xem ra, Âu La Sâm này thật đúng là liều mạng. Sư tử và tử sư thì đây là hai khái niệm khác nhau. Sư tử là chỉ với con sư tử, còn tử sư chính là chỉ con sư tử có màu tím. Mọi người bàn tán ầm ĩ, Đan Tiểu Man cùng Hùng Sơn sắc mặt cũng đại biến. Xong rồi, không nghĩ tới cái tên này, thậm chí ngay cả chiêu này cũng lấy ra, vậy tiểu tử hồ tộc kia sẽ gặp nguy hiểm. Cũng không biết vì sao, Đan Tiểu Man nhìn thấy thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm, trong lòng vậy mà mơ hồ có chút bận tâm, ngay cả chính nàng cũng không nói rõ được nguyên nhân vì sao như vậy. Bát hoàng tử ở trên Lưu Vân Phi Chu thấy được cảnh này, trong mắt cũng lộ ra kinh hãi lẩm bẩm. Sư tâm nộ, cấm thuật của tử sư nhất tộc sao? Không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy. Cho dù là ta ở dưới tình huống không có sử dụng lá bài tẩy kia, thì chỉ sợ cũng chưa chắc. Nói thật thì ngay cả Diệp Trần cũng có chút phiền muộn, không nghĩ tới đối phương sẽ chơi liều như thế. Cho dù thực lực của Âu La Sâm này có đề thăng gấp 10 thì cũng không thể là đối thủ của hắn, nhưng hắn lại phải đối diện với nguy cơ bại lộ thân phận. Khặc khặc, tiểu tử, một chiêu này ta vốn là giữ lại dùng để đối phó bát hoàng tử, không nghĩ tới cuối cùng lại phải dùng trên người của ngươi. Có thể chết dưới chiêu này của ta, người cũng đủ để kiêu ngạo lắm rồi. Hống! Sau khi Âu La Sâm lại rít lên một tiếng, khí thế trên người hắn nháy mắt đã nhảy lên một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Sau khi Âu La Sâm thi triển sư tâm nộ, sợ là có thực lực vương cấp đỉnh phong đi. Đây cũng mang ý nghĩa là bên trong cảnh giới cấp vương gần như đã là vô địch, thật là đáng sợ. Tuy tiểu tử hồ tộc kia rất thông minh, dăm ba câu đã đánh tan đồng minh của ba người, nhưng đáng tiếc thì ở trước thực lực tuyệt đối thì mọi mưu kế đều vô dụng. Tại lúc mọi người còn đang nghị luận thì Âu La Sâm rốt cuộc xuất thủ, oanh! Vẫn như cũ là một quyền không chút thay đổi, thế nhưng uy thế kia so với trước đó cường đại hơn không chỉ 10 lần. Diệp Trần thấy thế không thể không khẽ lắc đầu than thở. Vốn chỉ muốn khiêm tốn một chút, không nghĩ tới là trời lại không theo ý người. Cũng được, coi như bại lộ thân phận thì thế nào, cùng lắm thì ta giết chết, cho long trời lở đất, vẫn có thể bức kiều thủ yêu hoàng kia phải đi ra. Mà vào lúc hắn còn đang tự lẩm bẩm thì Âu La Sâm đã giết tới trước mặt, giống như một con hùng sư đang tức giận, dường như muốn xé xác Diệp Trần thành muôn mảnh, chết đi cho ta. Một quyền rơi xuống thế như sao băng, ngay cả không khí chung quanh đều bị ép cho ầm ầm rung động mà dường như muốn vỡ ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn chằm chọc vào thiếu niên hổ tộc giữa sân kia, muốn nhìn hắn một chút là làm sao để ngăn cản một quyền bá khí vô song này của Âu La Sâm. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ kinh ngạc phát hiện thiếu niên hồ tộc kia giống như bị sợ tới mức choáng váng, vậy mà đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Hắn đang làm cái gì kia, vậy mà không tránh né sao? Một quyền khủng bố như thế ngay cả cường giả cấp hoàng cũng không thể không né tránh, chẳng lẽ hắn muốn tự tìm chết hay sao? Mọi người đều đang rất buồn bực. Diệp Trần ca ca, Thanh Bảo Nhi thấy cảnh này thì hốc mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt ào ào chảy ra. Còn về phía lang tộc thì trên mặt thất vương tử William lộ vẻ vui mừng. Tiểu tử, xem ngươi lần này còn không chết sao? Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Trần đăng tràng sửng sốt không dám ra sân, về sau nhìn thấy Diệp Trần đánh bại Lôi Đình Nặc một cách dễ dàng thì trong lòng vừa sợ vừa tức vừa hận. Bây giờ mắt thấy tiểu tử này rốt cuộc phải thua, trong lòng làm sao có thể không vui cho được. Khoa Lạc Vua một bên thì lắc đầu nói, không biết tự lượng sức mình. Thất vương tử còn tưởng rằng hắn nói là chỉ Diệp Trần, liền hùa theo cười nói, đúng nha, hắn coi như là đánh bại ta thì tự cho là ghê gớm cỡ nào, lại không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Quan Lạc Phu sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Người bị thần kinh à? Người nghĩ gì vậy? Ta nói chính là tiểu tử của tử sư tộc kia kìa. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, thì hắn là sẽ là một người chết. Cái gì? Sư phụ, ngài có nhầm lẫn gì không? Tiểu tử kia làm sao sẽ lại... Thất vương tử còn chưa nói xong thì lập tức nhìn thấy cảnh tượng khiến hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy ở trong sân thi đấu, đối mặt với một quyền kinh khủng đến nghịch thiên của Âu La Sâm, Diệp Trần đứng tại chỗ không hề động đậy và cú đấm rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố lớn rất sâu. Tính cả thân ảnh Diệp Trần cũng chìm ngập vào trong đó. Nhưng mà vào đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang chợt hiện lên. Tất cả mọi người đây đều không thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thân thể của Âu La Sâm kia, vậy mà thoáng cái vỡ ra hóa thành một đám xương máu. Tình huống như thế nào? Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không thấy được rõ ràng. Âu La Sâm làm sao đột nhiên lại nổ tung? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đứng lên, hai mắt đều trợn lên thật lớn, nhìn chằm chằm vào đạm thân ảnh gầy yếu của thiếu niên ở giữa sân kia. Tất cả đều là nghĩ mãi mà không hiểu. Ngay cả bát hoàng tử trên Lưu Vân Phi Chu kia đôi mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng. Một chiêu trong nháy mắt giết chết Âu La Sâm sau khi đã thi triển ra sư tâm nộ ư. Điều này làm sao có thể? Bát hoàng tử trong lòng luống cuống. Tuy rằng hắn rất muốn tin, thế nhưng Hắn rất muốn không tin, thế nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, căn bản không phải là do hắn không tin là được. Thiếu niên hồ tộc này vậy mà một chiêu trong nháy mắt giết chết Âu La Sâm, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó giải quyết. Lớn mật, là ai cho người lá gan dám giết thiên tài của Tử sư tộc ta? Trên khán đài, một người đàn ông trung niên đầu đầy tóc tím đột nhiên đứng dậy, chỉ về phía Diệp Trần ở dưới giận dữ la hét. Diệp Trần vỗ vỗ cho bụi trên ống tay áo, nhàn nhạt liếc mắt lườm người kia. Người không phục sao? Vậy thì xuống đây mà nhận lấy cái chết. Oanh! Mọi người nhất thời xôn xao lần nữa. Hóa ra người đàn ông trung niên kia chính là tộc trưởng của Tử sư nhất tộc, Tử sư vương Mạc Lạc Khắc. Mạc Lạc Khắc thấy thiên tài tuyệt thế của bộ tộc mình vậy mà bị Diệp Trần trực tiếp đánh chết, lập tức tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ tung. Nếu không phải cố kỵ phép tắc của đại hội bách tộc, hắn đã sớm trực tiếp động thủ với Diệp Trần. Bây giờ lại nghe được lời này của Diệp Trần, Mạc Lạc Phu tức giận đến mái tóc tím cũng phải bay múa theo gió, ngay lập tức không kìm nén được, người muốn chết. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, tộc trưởng Mạc Lạc Khắc, nơi này là sân thi đấu, vừa vào sân chính là quyết đấu sinh tử bất luận, còn xin ngài không được làm hỏng phép tắc của đại hội bách tộc. Người nói chuyện này bỗng nhiên lại chính là bát hoàng tử ở trên Lưu Vân Phi Chu. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không khẽ híp mắt lại, đối với hành động lần này của bát hoàng tử cảm thấy ngoài ý muốn. Mạc Lạc Khắc, tộc trưởng của Tử sư tộc, nghe thấy điều này thì cũng chỉ đành cưỡng chế lửa giận trong lòng, oán hận nói: ở trên xích trụ phong này ta không động được ngươi, chờ tới lúc rời khỏi xích trụ phong ta phải giết ngươi. Không nghĩ tới bát hoàng tử lại mở miệng lần nữa: Mạc Lạc Khắc tộc trưởng, việc này sợ rằng là ngươi phải chờ đợi rồi. Căn cứ theo quy tắc thì ba hạng đầu của đại hội bách tộc lần này, người đạt được tư cách tiến vào Thánh Long Chỉ tu luyện. Nếu như người muốn báo thù thì cần phải chờ hắn từ Thánh Long Chỉ đi ra mới được. Ngươi! Mạc Lạc Khắc giận dữ đến độ muốn chửi thề, nếu như không phải cố kỵ thân phận bát hoàng tử, chỉ sợ hắn đã làm liều, sợ rằng muốn tìm Diệp Trần báo thù ngay. Sau khi nói xong lời này, bát hoàng tử nhìn về phía ba người Diệp Trần, Đan Tiểu Man và Hùng Sơn nói: ba vị còn muốn tiếp tục sao? Diệp Trần im lặng không nói, Đan Tiểu Man và Hùng Sơn thì vội vàng thi nhau lắc đầu. Nói đùa sao, ngay cả Âu La Sâm sau khi thi triển ra cấm thuật đều chết trong tay Diệp Trần, thì còn đánh nhau cái con mẹ nó gì nữa. Coi như cả hai người họ liên thủ với nhau, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị miễu sát. Đã như vậy thì ba vị mời đi lên phi thuyền, bàn hoàng tử đưa các ngươi tiến về Thanh Long Chỉ luôn. Đan Tiểu Man và Hùng Sơn tung người nhảy lên, lên Lưu Vân Phi Chu. Diệp Trần quay về hướng Thanh Bảo Nhi trên khán đài mỉm cười, sau đó hướng về Khoa Lạc Phu dùng thần thức truyền âm: lão Khoa, chờ ta tìm được vật mà ta cần thì lập tức sẽ rời khỏi yêu giới, Bảo Nhi giao cho người chiếu cố, nếu để cho ta biết cô ta có nửa điểm ủy khuất, ta cũng không tha cho ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần cũng nhẹ nhàng nhảy lên tới trên chiếc phi thuyền kia, để lại Khoa Lạc Phu trên khán đài với vẻ mặt buồn bực, trong lòng âm thầm đau khổ nói: bà mẹ nhà nó chứ, ta trêu ai gạo ai à. Rất nhanh, dưới sự điều khiển của bát hoàng tử, Lưu Vân Phi Chu chậm rãi rời khỏi xích trụ phong. Này, ta gọi là Đan Tiểu Man, là người của Hỏa Phượng tộc, người tên gì vậy? Ở trên Lưu Vân Phi Chu, Đan Tiểu Man, thiên tài của Hỏa Phượng tộc, bỗng nhiên hướng Diệp Trần mở miệng. Đan Tiểu Man này chẳng những có vóc người xinh đẹp, tính cách cũng rất hào sảng, kiểu thận trọng của một cô gái bình thường thì nàng một chút cũng không có. Diệp Trần thuận miệng trả lời. Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như là hồ tộc a. Tuy nhiên trước đó làm sao đều không thấy ngươi biến thân. Đối mặt với thái độ nhạt nhẽo của Diệp Trần, Đan Tiểu Man ngược lại không giận chút nào, tiếp tục hỏi tới. Diệp Trần vẫn là vẻ mặt bình thản như cũ, thuận miệng nói: đối phó hai tên phế vật không cần phải dùng tới biến thân. Lời kia của Diệp Trần vừa mới thốt ra, tất cả mọi người nhất thời đều bị kiềm hãm, ngay cả bát hoàng tử ở một bên, khóe miệng cũng không nhịn được có chút co lại. Nếu như ngay cả Lôi Đình Nặc và Âu La Sâm đều là phế vật, vậy hắn chẳng phải cũng là phế vật sao? Còn về phần Đan Tiểu Man và Hùng Sơn, chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng ư? Tuy nhiên tình huống Diệp Trần nháy mắt giết chết Âu La Sâm tính mà xem, thì cái tên này hoàn toàn chính xác có vốn liếng để nói ra lời này. Đúng rồi, một chiêu ngươi dùng trước đó là gì vậy? Ta chỉ thấy một vệt kim quang hiện lên, sau đó thì Âu La Sâm đã chết. Đạo kim quang đó là gì? Đan Tiểu Man rất có tu vi, đập vỡ nổi đất để hỏi tới tận cùng. Nghe được nàng ta hỏi câu này, mọi người nhất thời thi nhau dựng thẳng lỗ tai, ngay cả trong mắt của bát hoàng tử cũng lộ ra vẻ mong chờ. Đáng tiếc, Diệp Trần há sẽ lại nói cho bọn hắn biết. Cũng không có gì, Âu La Sâm có lá bài tẩy của hắn thì tự nhiên ta cũng phải có lá bài tẩy của ta chứ. Dừng à, người này thật là nhàm chán. Đan Tiểu Man thấy Diệp Trần hoàn toàn là đang kế qua loa với nàng, hỏi cái gì cũng hỏi không được, không thể nhếch cái miệng lên, ngược lại nhìn về phía Bát Hoàng Tử ở một bên. Kim Tuyệt, Kim Mãng Hoàng tộc lần này làm sao lại có ý đồ tốt như vậy, thế mà sẵn sàng dâng Thánh Long Chỉ ra. Đan Tiểu Man này có vẻ như rất quen thuộc với Bát Hoàng Tử Kim Tuyệt, trực tiếp gọi thẳng tên, ngược lại cũng không để ý tới việc nghi lễ gì đó. Mà Bát Hoàng Tử dường như cũng tập mãi thành thói quen, chậm rãi mở miệng. Lão tổ nhà ta chính là đệ nhất nhân của yêu giới, ban thưởng cho tiểu bối một sớ cơ duyên thì có gì kỳ lạ đâu. Không nghĩ tới Đan Tiểu Man trực tiếp nhíu lông mày nói, thôi đi. Từ hơn 200 năm trước, sau khi vị lão tổ kia của nhà ngươi phát hiện ra Thánh Long Trì, toàn bộ Long Thủ Sơn đã trở thành cấm địa hoàng tộc các ngươi. Cho dù là trong hoàng tộc Kim Mãng, hoàng tử có thiên phú không đủ, thì tư cách cũng không có mà tiến vào Thánh Long Trì tu luyện, chứ đừng nói chi là người ngoại tộc. Bát Hoàng Tử cười nhạt một tiếng. Thôi được, các người cũng đều không phải người ngoài, ta trực tiếp nói thật với các người vậy. Bát Hoàng Tử nói tới đây còn cố ý dừng lại một chút để chỉnh lý suy nghĩ. Đan Tiểu Man đã có chút tò mò không nhịn nổi, vội vàng thúc giục, nói mau nói mau. Bát Hoàng Tử trầm ngâm một lát mới chậm rãi nói, các người có biết tới ngoại giới không? Sao? Diệp Trần nghe được điều này lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hắn vốn là đối với đối thoại của hai người không cảm thấy hứng thú cho lắm, thế nhưng không nghĩ tới Bát Hoàng Tử này, vậy mà lại biết ngoại giới. Nhất là khi Bát Hoàng Tử nói ra lời này, không biết vô tình hay cố ý lại nhìn về phía Diệp Trần một cái, để cho Diệp Trần càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ tên này đã nhìn ra cái gì sao? Ngoại giới, Đan Tiểu Man một mặt mờ mịt, hiển nhiên là không biết. Ngược lại Hùng Sơn ở một bên bỗng nhiên mở miệng. Ta biết, trong cổ tịch của cửu tượng nhất tộc chúng ta có ghi chép liên quan tới ngoại giới. Căn cứ theo ghi chép trong cổ tịch thì chỗ yêu giới chúng ta thực ra chỉ là một cái không gian rất nhỏ, ở bên ngoài yêu giới này có một nơi càng rộng lớn hơn. Hùng Sơn giống như là hiến vật quý một mạch nói ra toàn bộ những gì mình biết. Bát Hoàng Tử tán dương khẽ gật đầu. Không sai, sớm đã nghe nói truyền thừa cự tượng nhất tộc phong phú, quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, những thứ mà người biết thì cũng không chính xác. Thật ra chuẩn xác mà nói yêu giới chúng ta chính là một cái lồng giam rất lớn mà thôi. Lồng giam? Đan Tiểu Man và Hùng Sơn đều giật mình, đồng thời không hiểu được ý tứ trong đó. Bát Hoàng Tử lại nói tiếp. Nói theo cách khác thì tổ tiên chúng ta là bị người ở ngoại giới phong ấn vào trong cái thế giới này. Ở cái thế giới bên ngoài kia có thần tộc, tiên tộc, ma tộc, bọn họ là một giống loài hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Yêu tộc chúng ta chính là ở hơn 2.000 năm trước đã bị thần tộc và tiên tộc ám toán, rồi ngăn cách mảnh đất này với ngoại giới, phong ấn hoàn toàn nơi đây. Sau khi nghe Bát Hoàng Tử giải thích một phen thì Đan Tiểu Man và Hùng Sơn đều có vẻ mặt chấn kinh, vẻ nghi ngờ, chất vấn, hiển nhiên bọn họ cũng không biết yêu giới lại có một đoạn lịch sử như vậy. Coi như những lời ngươi nói đều là thật, thế nhưng thì quan hệ gì tới Thánh Long Trì? Vẻ mặt của Đan Tiểu Man nghi hoặc nói. Bát Hoàng Tử hít sâu một hơi mới chậm rãi nói ra, đừng nóng vội, lập tức sẽ nói tới chỗ này. Chuyện này ta cũng chỉ là suy đoán, tuy nhiên chắc là đúng tới 8-9 phần 10. Bát Hoàng Tử lại nói ra một tin tức hấp dẫn. Đan Tiểu Man lập tức gấp đến độ không nhịn được. Kim Tuyệt, ngươi nói chuyện có thể đừng lề mề chậm chạp như đàn bà vậy được không? Thực sự là sốt ruột chết đi được, đến cùng là chuyện gì? Hai mắt của Bát Hoàng Tử khẽ híp lại. Mấy ngày trước đây, trong lúc vô tình ta nghe được Lão Tổ có đề cập tới, nói rằng phong ấn của thế giới chúng ta dường như xuất hiện một chút vấn đề, chỉ sợ không bao lâu nữa yêu giới chúng ta sẽ phải nghênh đón một sự biến đổi mạnh mẽ. Mà chúng ta chính là tương lai của yêu tộc, nhất định phải nhanh chóng để thăng thực lực lên để ứng phó với lần biến đổi này. Bởi vì sự việc có khả năng liên quan tới sinh tử tồn vong trong tương lai của cả yêu tộc. Nghe được điều này thì Diệp Trần không thể không khẽ trao mày, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Không nghĩ tới vậy mà yêu tộc cao tầng đã phát hiện ra chuyện của phong ấn. Nếu như một khi phong ấn mở ra, người yêu tộc quay về trái đất, vậy thì toàn bộ thế giới coi như loạn mất. Đang trong lúc nói chuyện thì bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cái đỉnh núi như đầu rồng, nghĩ tới hẳn chính là ngọn núi Long Đầu Sơn kia. Rất nhanh thì Lưu Vân Phi Chu hạ xuống trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một hàng thị vệ trên người mặc kim giáp, nhìn thấy mấy người Bát Hoàng Tử thì vội vàng khom người hành lễ. Sát thống lĩnh, người dẫn ba người bọn hắn đi Thánh Long Trì, ta phải trở về Cửu Thủ Cung phục lệnh với lão tổ. Bát Hoàng Tử nhìn vào một người trung niên mặc kim giáp, sau khi thuận miệng phân phó một câu thì liền trực tiếp rời đi. Tuy nhiên trước khi hắn đi, Diệp Trần phát giác được, người này lại lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, trong đôi mắt hiện lên vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Trần nhận ra được khác thường, tuy nhiên vẫn tiếp tục ung dung thản nhiên, chuẩn bị xuống Thánh Long Trì tắm rửa một chút. Nếu như Thánh Long Trì mà không tìm thấy vật hắn muốn, thì sau đó lại đi kiếm cửu thủ yêu hoàng kia cũng không muộn. Ba vị, xin mời đi theo ta. Chỉ trong chốc lát, dưới sự dẫn đường của vị sát thống lĩnh kia, sau khi ba người đi qua tầng tầng thủ vệ, cuối cuộc cũng đi tới trước một cái hồ nước trên đỉnh núi. Đây chính là Thánh Long Trì sao? Xem ra quả nhiên ta đoán không sai. Nhìn qua hồ nước phía trước có xương máu lượn lờ, trên mặt Diệp Trần lập tức lộ vẻ kích động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong Thánh Long Trì này có một cỗ lực lượng của thần long huyết mạch nồng đậm. Thánh Long Trì là thánh địa của yêu giới chúng ta, các người có thể đi vào trong đó để tu luyện, đúng là có cơ duyên to lớn. Tên sát thống lĩnh kia bỗng nhiên mở miệng. Tuy nhiên, trước khi các ngươi tiến vào, ta vẫn phải nhắc nhở các ngươi một chút. Thánh Long Trì này cũng không phải chỗ bình thường, đối với thiên phú của người tu luyện có yêu cầu rất cao. Một khi ở trong đó mà không chịu đựng nổi, thì nhớ là không nên cố gắng gượng để cố gắng tu luyện, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi, bằng không sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nghe rõ chưa? Ba người thi nhau gật đầu biểu thị ra mình đã hiểu. Ngay sau đó, khi vị sát thống lĩnh kia nói một số việc cần lưu ý, thì ba người từ từ tiến vào bên trong Thánh Long Trì. Thật là nóng à. Sau khi Đan Tiểu Man và Hùng Sơn tiến vào Thánh Long Trì đồng thời kinh hô một tiếng, lập tức ngừng lại bước chân. Duy chỉ có Diệp Trần không nói lời nào, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh biến mất ở trong đám sương máu. Đan Tiểu Man và Hùng Sơn thấy thế lập tức thì nhau hoảng sợ. Hắn vậy mà không bị ảnh hưởng một chút nào sao? Cái tên này còn là người sao? À mà không, hắn là yêu mà. Hai đại thiên tài đang thán phục, đồng thời trong lòng không thể không dâng lên một cỗ suy nghĩ không chịu thua, vậy là đều cắn răng tiến vào. Thế nhưng, để cho hai người cảm thấy kinh ngạc, là chờ sau khi bọn họ bước vào giữa hồ thì cũng không thấy thân ảnh Diệp Trần đâu. Tên kia chạy đi đâu rồi, làm sao đột nhiên không thấy đâu nữa? Trong Thánh Long Trì này rốt cuộc có thứ gì, năng lượng vậy mà quá cuồng bạo. Thôi đừng để ý tới hắn nữa, chúng ta phải nắm chặt thời gian mà tu luyện, ta cảm thấy không chống đỡ được quá lâu đâu. Sau khi hai người cảm khái một câu cũng đều hiểu rõ bây giờ phải là lúc tận dụng thời cơ để mà tu luyện, liền thi nhau tìm tới một vị trí thích hợp bắt đầu đả tọa. Nếu để cho bọn hắn biết giờ phút này Diệp Trần sớm đã đi tới đáy hồ thì không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Ở sâu dưới đáy hồ tuy rằng ánh sáng yếu ớt nhưng lấy thị lực của Diệp Trần tự nhiên vẫn có thể thấy được rõ ràng. Kỳ quái, thần long huyết mạch không thể lại vô duyên vô cớ xuất hiện như vậy. Thế nhưng vì sao lại không thấy đầu nguồn đâu? Sau khi Diệp Trần đảo mắt nhìn một vòng dưới đáy hồ cũng không phát hiện chỗ nào kỳ lạ, hắn không thể không cảm thấy âm thầm buồn bực. Chẳng lẽ có người cố ý nhỏ long huyết vào trong cái ao nước này cho nên mới có lực lượng của thần long huyết mạch sao? Hơn nữa trong hồ nước này, ngoại trừ lực lượng thần long huyết mạch còn gia nhập vào rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể phát huy ra lực lượng thần long huyết mạch đến trạng thái mạnh nhất. Đây cũng giống như là một cái ao thuốc nước à. Diệp Trần tự mình đánh giá một lát không thể nghĩ ra nguyên do vì sao, hắn dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Kệ vậy, trước đó thì cứ tinh luyện ra thần long chi huyết rồi lại tính. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trực tiếp khoanh chân ngồi xếp bằng ngay tại đáy hồ, chậm rãi vận chuyển lên thân thôn thiên thần công. Thôn phệ, oanh, toàn bộ Thánh Long Trì hơi rung chuyển một chút, sau đó những năng lượng cuồng bạo chung quanh trực tiếp lao thẳng về phía Diệp Trần. Lúc này Diệp Trần nếu có thể thôn phệ những năng lượng này, sau đó chuyển hóa toàn bộ thành chân nguyên, thì tu vi chắc chắn có thể nâng lên một nấc thang mới. Nhưng đáng tiếc hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi những năng lượng kia bị thôn phệ tiến vào trong cơ thể Diệp Trần, thì hắn cũng không có luyện hóa thành chân nguyên, mà đang bắt đầu cẩn thận tách ra từng chút một lực lượng của thần long huyết mạch trong những năng lượng kia ra. Chỉ trong chớp mắt đã qua được gần nửa canh giờ. Hùng Sơn là người đầu tiên không chịu nổi năng lượng cuồng bạo trong hồ nước, vẻ mặt không cam lòng từ trong Thánh Long Trì đi ra. Tuy nhiên, so với trước khi tiến vào Thánh Long Trì, khí tức đã có bước nhảy vọt, hơn nữa nhục thân dường như cũng cường đại hơn nhiều. Có thể chống đỡ thời gian dài như vậy, người đã rất khá rồi. Sau khi sát thống lĩnh nhìn thấy Hùng Sơn đi ra, trên mặt hiện lên vẻ tán dương. Hùng Sơn thì lại là một mặt cười khổ. Không nghĩ tới ta chẳng những bài bởi tiểu tử hồ tộc kia, thậm chí ngay cả Đan Tiểu Man nha đầu kia cũng kiên trì lâu hơn ta. Sát thống lĩnh nói, nha đầu của hỏa phượng tộc kia sao? Nghe nói trong cơ thể nàng đã thức tỉnh một chút thanh loan huyết mạch. Thanh loan chính là một nhánh của thần điểu Phượng Hoàng huyết mạch và thần long huyết mạch vốn là bổ sung cho nhau càng nhiều càng tốt, có thể kiên trì thời gian dài như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Sát thống lĩnh nói tới đây thì dừng lại một chút rồi lại nói tiếp. Ngược lại là tiểu tử hồ tộc kia, ta ngược lại vô cùng lạ mắt, không nghĩ tới thế mà người cũng không so bằng. Hùng Sơn nghe được điều này trên mặt hiện ra vẻ đắng chát, bên trong đôi mắt cũng hiện lên cảm giác thất bại. Sát thống lĩnh, ngươi là không biết biểu hiện trước đó ở trên đại hội bách tộc của cái tên kia đâu. Nếu như ngươi biết chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Lập tức Hùng Sơn kể lại toàn bộ chuyện Diệp Trần đánh bại Lôi Đình Nặc rồi nháy mắt giết chết Âu La Sâm diễn ra ngay trên đại hội bách tộc. Sau khi sát thống lĩnh nghe xong lập tức trừng lớn đôi mắt. Tiểu tử của tử sư tộc kia ta cũng từng gặp, sư tâm nộ thế nhưng là vô thượng cấm thuật của tử sư tộc. Lấy tu vi của hắn sau khi thi triển cấm thuật này thì ngay cả cường giả hoàng cấp cũng không dám nói một chiêu giết chết trong nháy mắt. Tiểu tử này chẳng lẽ thực sự lợi hại như vậy sao? Hùng Sơn nhẹ gật đầu, thiên trần vạn sắc, ta cũng hoài nghi tên này có phải là một lão quái vật tu luyện thuật chú nhan hay không, vì để tiến vào Thánh Long chỉ tu luyện cho nên cố ý giả vờ còn trẻ để tới tham gia đại hội bách tộc. Không nghĩ tới sát thống lĩnh đã trực tiếp khoát tay áo. Chuyện này thì không có khả năng đâu, sau khi Thánh Long chỉ được cửu thủ yêu hoàng đại nhân cải tạo, lại đặc biệt dùng để tăng lên lực lượng huyết mạch cho các thế hệ trẻ đồng lứa, càng trẻ thì hiệu quả càng tốt, hơn nữa lần đầu tiên sẽ là hiệu quả tốt nhất, thiên phú huyết mạch càng cao hiệu quả thì càng mạnh. Nếu như người này đúng như lời người nói là một lão quái vật tu luyện thuật chú nhan, vậy thì Thánh Long Trì này đối với hắn gần như là không có hiệu quả gì. Hơn nữa, hồ tộc xuống dốc đã mấy trăm năm, khi nào lại xuất hiện một người mạnh như thế, thật đúng là chưa nghe nói bao giờ. Hai người lại trò chuyện chém gió một lúc, sầm. Cuối cùng với tiếng vang của dòng nước, Đan Tiểu Man cũng một mặt vui mừng từ trong đám xương máu đi ra. Quần áo toàn thân từ trên xuống dưới bởi vì ướt đẫm mà dán sát vào trên dáng người sung mãn nóng bỏng kia, thậm chí gần như có thể nhìn thấy rõ ràng da thịt bên trong. Một đôi chân dài trắng như tuyết càng là dụ hoặc gợi cảm không thể tả xiết. Tuy nhiên, sau khi Đan Tiểu Man vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ướt đẫm lập tức bốc hơi không còn, lại khôi phục dáng vẻ như trước đó. Mập mạp chết bầm, còn dám nhìn loạn, có tin ta móc mắt của ngươi ra hay không? Đan Tiểu Man hướng về phía Hùng Sơn, vẻ mặt như anh Trư, đang nhìn mình mà tức giận mắng. Sau khi Hùng Sơn nghe thấy lời này của Đan Tiểu Man thì tỏ ra ngượng ngùng, chuyển rời ánh mắt của mình, cười làm lành nói. Chủ yếu là Tiểu Man muội muội người quá đẹp, ta đây không thể kìm lòng được a. Đan Tiểu Man trực tiếp liếc xéo một cái cũng lời để ý tới hắn, ngược lại quét mắt nhìn xung quanh một vòng, hiếu kỳ nói. Sát thống lĩnh, tên kia còn chưa có đi ra sao? Vừa rồi ta dùng thần niệm tìm tòi một lần mà không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì của hắn, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã đi ra ngoài rồi chứ. Sát thống lĩnh lắc đầu, ta có thể chắc chắn là hắn chưa hề đi ra, tuy nhiên chắc là cũng nhanh thôi, bởi vì cho tới bây giờ chưa có người nào có thể ở trong Thánh Long Chỉ vượt quá 2 giờ. Sát thống lĩnh một mặt chắc chắn, thế nhưng theo khoảng thời gian dần trôi, vẫn không hề có dấu hiệu nào là Diệp Trần muốn đi ra.